trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Tập kích Faranda gia tộc. Trên người Hy Lâm cũng có khí chất quân nhân, nhưng không giống Phong Tiệm Ly ngay ngắn đoan trang, trái lại nhiều hơn chút tà khí, cũng tương tự nhiều hơn phần xinh đẹp. Sau một lát cân nhắc, hắn liền tự giác phát huy năng lực lãnh đạo, vừa nhấc cằm liền nói: "Lantis, bắt đầu từ bây giờ phương hướng nhiệm vụ của ngươi chuyển biến một chút. Toàn bộ quá trình phải bảo vệ tình nhân nhà ngươi an toàn. Phong Tiệm Ly, ngươi theo ta cùng đi đến thăm cái hào môn rất lớn kia. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có phải thật sự một chút sơ hở đều không có hay không. Đối với an bài này, tất cả mọi người không tỏ rõ ý kiến, đặc biệt là Lantis, có thể nói là vui vẻ đồng ý." Cuối cùng, Hy Lâm nhìn Vai Mẩn, muốn nói lại thôi. Vai Mẩn thưởng thức ly thủy tinh trong tay, cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nam Kính có chút ngoài ý muốn nhìn ra hỏa sảng khoái đem vị hôn phu giao cho tình địch. Đây là quá tự tin hay là căn bản không đề cao bản thân? Dĩ nhiên, cậu đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi hỏi. Thái độ của Hy Lâm đối với cậu kỳ thực phi thường ám muội không rõ. Mặc dù hắn luôn nói chuyện chế giễu trào phúng, nhưng có lẽ là vì thân phận địa vị của Hy Lâm làm cho hắn xem thường mà làm ra chút động tác nhỏ này. Có lẽ là vừa đến sâu lâu tinh cầu liền gặp phải chuyện sốt ruột. Bình tĩnh mà xem xét, Hy Lâm kỳ thực cũng không đi tìm cậu gây phiền phức, thậm chí còn vô tình hay cố ý bảo vệ cậu. Loại thái độ kỳ quái này khiến Nam Kính rất không hiểu. Nhưng chính như Hy Lâm nói, bây giờ căn bản không phải Úc nói chuyện nhi nữ tình trường. Sáng ngày thứ hai, Faranda gia tộc nghênh đón hai vị khách nhân địa vị cao thượng. Thiếu tá quân bộ trung ương trẻ nhất đế quốc cùng Hy Lâm mang theo danh xưng điện hạ. Phong Tiệm Ly đại biểu thế lực quân bộ tự nhiên không cần nhiều lời. Tại thời điểm hắn đi đến trường quân đội Sifan, người Faranda gia tộc cũng sớm đã đem tư liệu điều tra rõ ràng. Vấn đề là Hy Lâm, vị điện hạ này địa vị lại rất vi diệu. Một mặt, các loại hoạt động ngoại giao bí ẩn trong cao tầng hoàng gia, cơ hồ đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Có thể nói là hình tượng phát ngôn viên ở bên ngoài của hoàng tộc. Địa vị không thể nói là không chắc tuyệt. Mặt khác, Hy Lâm cũng không phải là huyết thống đích truyền của hoàng thất, lại nắm giữ quyền khiến tất cả mọi người đố kỵ đến đỏ mắt nịnh nọt. Nhưng không biết nguyên nhân, thân phận thành câu đố, cũng bởi vậy khiến người không dám trêu chọc. Dù sao căn bản không mò ra lá bài tẩy của Hy Lâm. Đối với Faranda gia tộc mà nói, từ đế đô đến quý tộc chỉ cần nguyện ý đến nhà làm khách, tuyệt đối là một chuyện đủ để lấy ra đi khoe khoang. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, bất kể là Phong Tiệm Ly hay là Hy Lâm, đều là người Faranda gia tộc không muốn gặp. Đương nhiên, mặc dù không nguyện nhìn thấy, cũng đương nhiên sẽ không có người ngốc đến mức đẩy bọn họ ra phía ngoài. Không chỉ có không thể thất lễ, còn phải xuất ra lễ tiết cao nhất tới tiếp đãi. Boger gia chủ cung kính mà mời hai người Hy Lâm đến tiểu hoa viên ngồi, lại bị Hy Lâm cự tuyệt. "Này, cùng nhau đi, bổn cung đối với trang viên này của ngươi rất là yêu thích. Trên tinh cầu có loại đất không thích hợp cho thực vật sinh tồn này còn có thể trồng trọt trên dưới ngàn loại. Có thể thấy được Faranda gia tộc của cải phong phú, thực lực thật mạnh a, trong vườn hoa cảnh sắc rất đẹp. Đại khái cũng không sánh được ngàn loại làm đến nhiều màu sắc này." Hy Lâm trong tay bẻ đi một cành hoa, hời hợt khen trang viên của gia tộc Faranda, giống như lơ đãng, kỳ thực khiến tâm trạng Boger có chút thấp thỏm. Hai người này đột nhiên đến, không có thông báo trước, khiến Boger căn bản không kịp làm bất kỳ bố trí gì. Ai biết có thể nhận ra cái gì hay không? Boger bồi hạ nói. Công tước đại nhân nở nụ cười. chỗ này của tôi cùng đế tinh cảnh sắc kém xa lắm a, ngài có thể để mắt. Thực sự là vinh hạnh của tôi. Hy Lâm cùng hắn lời qua đáp lại. Không lâu lắm liền thấy tại một bên đường. Có một chỗ hướng bên trong kéo dài đường nhỏ. Ngừng bước chân, Hy Lâm hướng bên trong nhìn lại. Mang theo chút hứng thú hỏi. Đây là dẫn tới nơi nào? Nói rồi, Hy Lâm giống như là chủ nhân của trang viên. Nghênh ngang đi vào bên trong. Đứng ở bên người Bowger quản gia, khuôn mặt phút chốc vặn vẹo. Có chút kinh hoàng nhìn về phía Bowger. Bị đối phương mạnh mẽ trừng mắt một cái. Rồi lập tức cúi đầu. Tất cả những thứ này đều bị Phong Tiệm Ly bất động thanh sắc thu hết vào đáy mắt. Bowger đi theo phía sau Hy Lâm. Hướng bên trong vừa đi vừa bình tĩnh tự nhiên mà nói. Nơi này là một chỗ ở cũ của em gái tôi. Nàng từ khi gả tới tinh hệ khác, tôi đã rất lâu chưa từng thấy nàng. Nhưng bởi vì nhớ thương em gái, liền đem căn phòng này bảo lưu đến giờ. Đang nói chuyện, một tiểu biệt thự vách tường hồng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên bệ cửa sổ để hai chậu hoa. Mặc dù đã là cuối mùa hè, hai chậu hoa này cũng nở rất to. Cánh hoa to mọng, dáng dấp yểu điệu. Cửa phòng bị người khóa từ bên ngoài. Lấy vân tay và đồng tử để phân biệt thân phận. Dựa theo lời giải thích của Bowger gia chủ. Nơi này ngoại trừ em gái của hắn. Không có ai có chìa khóa mở cửa. Đồng thời Bowger phi thường chân thành mà tỏ vẻ. Nếu như Hy Lâm và Phong Tiệm Ly muốn đi vào tham quan. Hắn có thể tự chủ trương đem pha lê đánh nát. Từ cửa hông tiến vào. Hy Lâm mỉm cười nở nụ cười. Đến cửa sổ sát đất mặt bên biệt thự nhìn một chút liền rời đi. Dưới lời mời tình cảm của Bowger, hai người còn lưu lại Faranda gia tộc ăn cơm trưa. Nếu như không phải trong lúc ăn cơm có một vị nữ hầu không cẩn thận đem rượu đánh đổ lên người Hy Lâm. Vậy thì quá hoàn mỹ. Đương nhiên, vì biểu đạt áy náy và bồi thường. Bowger gia chủ lúc này mang theo Hy Lâm công tước cao quý đi đến nội thất đổi bộ quần áo. Nữ hầu từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ trang phục đẹp đẽ tinh khiết được cắt may thủ công. Cung cung kính kính trình cho Hy Lâm đang hai chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Mở cửa ra lặng yên không một tiếng động khép lại. Nữ hầu sững sờ, mới vừa muốn mở miệng. Liền thấy một đôi con ngươi đỏ sậm đẹp đến khiến người không rời nổi mắt tràn lên ánh sáng màu vàng nhu hòa. Tựa như ảo mộng, hồn siêu phách lạc, đến, hiện tại nói cho ta. Người tên gì? Âm thanh giống như ca sướng kỳ ảo phát ra. Lại như ời kêu gọi đến từ biển rộng. Hai mắt nữ hầu dại ra vô thần như máy móc mà hồi đáp. Sana Saradat, từ sáng sớm. Lantis liền lôi kéo nam kính đến chàng quán tư nhân của hội sở ngân dực để huấn luyện. Đầu tiên là luyện tập cơ sở huấn luyện cơ giáp. Bởi vì đẳng cấp tinh thần lực của nam kính tiến bộ không quá rõ rệt. Lantis chỉ cho cậu tiếp xúc cơ giáp hóa trí năng sơ cấp trước. Này cùng cơ giáp đồ cổ lúc trước tuyệt nhiên bất đồng. Chiến sĩ cơ giáp đi vào khoang xong. Có thể tự mình cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng cơ giáp. Nhưng bởi vì nam kính không có cùng cơ giáp tiến hành khế ước huyết dịch. Ý thức cảm ứng của cậu và cơ giáp cũng không cường đại. Bất quá ứng phó với cơ sở huấn luyện cùng làm quen đã đủ rồi. Lantis dự định chờ đẳng cấp tinh thần lực của nam kính tăng lên tới cấp C đỉnh phong. Liền đưa cho cậu một đài cơ giáp dễ điều khiển. Cơ giáp trung cấp ít tiêu hao tinh thần lực. Mỗi khi nam kính luyện tập nửa giờ, liền sẽ bị Lantis kêu ngừng. Cũng kéo xuống nghỉ ngơi nửa giờ. Chỉ là nam kính chẳng hề tình nguyện. Nói thật ra, cậu rất muốn nhanh chóng như một chiến sĩ cơ giáp chân chính điều khiển cơ giáp trên không trung tác chiến. Mà không phải chỉ có thể nhìn người khác lòng sinh ước ao. Thậm chí ngay cả an toàn của mình đều không bảo đảm được. Cái cảm giác bất lực kia quả thực quá kém cỏi. Lantis làm sao không biết. Nam Kính vì sự an toàn của bản thân bị uy hiếp. Cậu mới phải lo lắng nhất cái kia. Tim quả thực đều bị dọa cho ngừng đập. Nếu như Nam Kính là một trong những lính mới của quân bộ, Lantis tuyệt đối sẽ tương đối tình nguyện. Không có áp lực chút nào áp bức bọn họ. Tỉ như một ngày liên tục huấn luyện 8 đến 10 tiếng cái gì đó cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nhưng mà, Nam Kính là bảo bối thả trên đầu trái tim của anh. Ngay cả mắng một chút đều không đành lòng. Còn huấn luyện, đương nhiên là muốn tiến lên dần dần dựa theo phương thức đối với thân thể tốt nhất a, loại tình huống tiêu hao tinh thần lực kia. Lantis đời này đều không muốn gặp lại. Năng lực cảm ngộ của Nam Kính rất tốt. Vừa giữa trưa liền đem khoang điều khiển nhớ nằm lòng. Làm tiếp mấy ngày huấn luyện đã có thể đến cảm thụ cảm giác bay lên một chút. Đối với cái này Nam Kính kích động vạn phần. Đột nhiên ôm Lantis hôn mấy cái. Bữa trưa là ở phòng huấn luyện giải quyết. Nam Kính đối với đồ ăn do hội sở Ngân Dực cung cấp khen không dứt miệng. Đặc biệt là bánh ngọt sắc hương vị đầy đủ. Thực sự là rất được tâm cậu. Nghĩ chờ tối về cấp đại gia thử làm một chút. Vì vậy sau khi ăn xong, hai người lại bắt đầu huấn luyện cổ vũ thuật. Nam Kính thay xong quần áo, suy tư xem có nên buộc tóc cao lên hay không. Đỡ phải tóc tai quá dài mà vướng bận ở mặt sau. Bỗng nhiên liền nghĩ tới dây cột tóc màu bạc vẫn luôn bị quên kia. Cậu đem dây cột tóc cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát một chút. Cậu nhớ rất rõ ràng. Tại thời điểm bị sức sát thương cực mạnh của Ini công kích tới, cậu cho là chết chắc rồi. Lại được một tầng màng phòng hộ trong suốt vô sắc bảo vệ. Màng phòng hộ, 89 phần 10 là do dây cột tóc ngoại trừ đẹp ra thì nhìn không có chút đặc biệt nào này. Nam Kính đem dây cột tóc chỉ dày mấy mm này hướng ánh sáng nheo mắt lại nhìn kỹ một chút. Phát hiện bên trong tại ánh sáng chiếu xuống. Bên trong dây cột tóc màu bạc mịch mịch chảy xuôi một tia không nói ra được là cái năng lượng vật chất gì. Lantis thấy Nam Kính đang nghiên cứu dây cột tóc, liền muốn đem công năng vật này nói cho cậu biết. Trước chưa từng nói, này ngoại trừ là dây cột tóc, còn là lồng phòng hộ. Nam Kính quay đầu lại nhìn Lantis, liền vẩy vẩy dây cột tóc trong tay. Vật này có công năng phòng ngự không khỏi quá cường đại đi. Loại trình độ công kích đó đều có thể đỡ được. Còn một chút vết tích cũng không thấy. Em nói a, đã có công năng này tại sao không nói cho em? Này có cái gì tốt mà che giấu a? Lantis cười nói. Hiện tại trang bị phòng hộ có năng lực phòng ngự cao cấp. Bên trong nhiều ít gì cũng đều phải thêm vào chút cực địa băng trùng. Đây là kết hợp ý thức căn nguyên của người chế tác. Có thể tại thời điểm chủ nhân gặp phải nguy hiểm chúng nó có thể nhận biết tự động mở ra. Cầm qua dây cột tóc thật dài kia. Lantis nhìn một chút liền đặt ở trong tay Nam Kính. Cách chương.